Phật hệ Mau Xuyên, chương 137, cung đấu trò chơi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng có điều không biết. Nàng này có chút cổ quái. Tựa hồ có thể biết trước. Tô Dao nói xong, Tống Càn Nguyên tầm mắt chuyển tới trên người nàng. Ánh mắt bên trong hiện lên một mạt kinh diễm. Nhưng thực mau liền ổn định. Ngươi là người phương nào? Nàng là ta khách quý. Tống Lăng Nguyên nhàn nhạt nói. Hoàng thượng nếu đã tránh thoát tiểu nhân tính kế, vẫn là tiếp tục đi xem yến đi. Đây là hạ lệnh trục khách. Ngươi đây là ở đuổi ta đi. Tống Càn Uyên không tức giận, ngược lại có chút ngạc nhiên. Hắn cái này huynh trưởng tuy rằng từ trước đến nay đối người lãnh đạm, nhưng còn không có làm ra quá mới vừa nói một câu liền đuổi người đi vô lễ việc. Hắn nhìn Tô Dao liếc mắt một cái. Là vì cái này cô nương đi. Liền bởi vì hắn nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Tống Càn Nguyên hiểu rõ. Đây là sợ hắn đoạt mỹ nhân đâu. Hắn cười ở đối diện ghế trên ngồi xuống. Nơi này tầm nhìn hảo. Chậm còn liền không đi rồi. Tống Lăng Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt. Tống Càn Nguyên cũng không thèm để ý. Hứng thú bừng bừng cùng Tô Dao đáp lời. Ngươi là nhà ai cô nương? Năm phương bao nhiêu? Trong nhà còn có chút người nào? Này điều tra hộ khẩu dường như hỏi chuyện. Làm Tô Dao lược di ông, nàng ăn ngay nói thật. Ta là ngươi tổ phụ bằng hữu. Rất nhiều năm trước kia chúng ta dị phụ dị mẫu thân tỷ đệ. Cho nên tính xuống dưới ngươi hẳn là kêu ta cô nãi nãi. Tống Càn Uyên, tiểu hoàng đế cương nửa ngày. Yên lặng quay đầu. Ánh mắt dò hỏi Tống Lăng Uyên. Ca, người người trong lòng có phải hay không đầu óc có bệnh? Tống Lăng Uyên đồng dạng hồi hắn một ánh mắt. Cùng ngươi không quan hệ. Hành đi, một cái hai cái đều không thể trêu vào. Hắn vẫn là trở về xem mỹ nhân đi. Quý Du Du còn không biết. Nàng hành động đã bị chính mình công lược mục tiêu đã biết. Nàng chưa thấy được hoàng thượng. Liền biết lần này hồi đương lại đã xảy ra không tưởng được biến cố. Nàng có chút hoảng loạn. Sợ kế tiếp yến hội cũng đồng dạng sẽ phát sinh thay đổi. Lo lắng đề phòng chờ yến hội bắt đầu. Bất quá không nghĩ tới chính là. Yến hội cũng không có mặt khác biến hóa. Nàng vẫn như cũ ra tẫn nổi bật. Cầm tam hạng khôi thủ. Nhưng đồng dạng. Nửa tháng lúc sau trong cung thánh chỉ cũng không có phát sinh biến hóa. Vương Thi Âm lại lần nữa bị phong hậu. Cái này làm cho Quý Du Du hoảng loạn. Nàng từ trước vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Mỗi lần đảo chắn trọng tới đều có thể được đến nàng muốn kết quả. Nhưng này vài lần lại thái độ khác thường. Mỗi lần trọng tới đều sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Không có một lần có thể đạt tới nàng muốn mục đích. Chẳng lẽ là bởi vì đảo chắn quá nhiều lần. Hệ thống ra bắc. Quý Du Du không biết chính mình suy đoán đúng hay không. Nhưng nàng lại không dám lại tùy ý đảo chán. Hơn nữa, đã 3 lần, mặc kệ Vương Thi Âm có phải hay không kinh thành đệ nhất tài nữ. Nàng trước sau là hoàng hậu. Chẳng lẽ Vương Thi Âm cùng hoàng đế là mệnh chung chú định quan xứng sao? Cho nên nàng như thế nào đều phá hư không được. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Sabo số chương. 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác, Quý Du Du có chút nhụt chí, thậm chí nghĩ tới từ bỏ, nàng kỳ thật cũng không có nhiều thích hoàng đế, nàng chỉ là muốn gả một cái hảo nam nhân, toàn tâm toàn ý đãi nàng, bồi nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đời trước nàng cho rằng người này là Vân Trường An, nhưng Vân Trường An phụ bạc nàng. Nàng cho rằng cổ đại nam nhân đều là như thế. Lại cố tình nghe nói hoàng đế chuyên tình, chỉ có hoàng hậu một người sự. Nói đến cùng, nàng thích chính là toàn tâm toàn ý đối thê tử nam nhân. Người nam nhân này là ai không quan trọng. Quan trọng đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng cảm thấy ở cổ đại cái này hoàn cảnh trung hạ. Như vậy nam nhân quá thưa thớt, khả năng tái ngộ không đến cái thứ hai. Nếu hiện tại có một cái có sẵn, hắn lại là trên đời này tôn quý nhất người. Cho nên nàng liền tưởng đem hắn đoạt lấy tới chiếm làm của riêng. chính là trọng tới 2 lần. Hơn nữa đời trước lần đó, hoàng đế trước sau lựa chọn đều là Vương Thi Âm. Này liền xấu hổ, cái gọi là lại lần nữa nhị không hề tam. Nàng đều đã luôn mãi, vẫn là đoạt bất quá tới. Liền không thể không suy xét đi một chút khác lộ. Lúc này, Định Bắc Hầu phủ người lại lần nữa tới cầu hôn. Lão phu nhân thập phần vui sướng. Đương trường đồng ý, cũng chưa cùng Quý Du Du thương lượng. Này tính cái gì? Mà kệ trọng tới bao nhiêu lần, nàng trước sau trốn không thoát cùng Vân Trường An việc hôn nhân sao? Tựa như hoàng đế cùng Vương Thi Âm chia rẽ không xong giống nhau. Chẳng lẽ nàng cùng Vân Trường An cũng là một đôi chia rẽ không xong nghiệt duyên? Tô Giao tỏ vẻ, còn liền thật là, mặc kệ hồi đương bao nhiêu lần, đều sẽ không lại thay đổi chính mình vận mệnh. Được rồi, đại công cáo thành, Tô Giao buông cuối cùng một khối ngọc nói. Nàng làm Tống Lăng Nguyên cho nàng tìm chút ngọc thạch, dùng để làm bùa hộ mệnh. Vi vi hài tử đều tặng, quả hồng cũng thuận tay tặng đi. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy rằng tài liệu là Tống Lăng Nguyên cung cấp, nhưng nàng dùng linh khí khắc trận pháp mới là mấu chốt. Hơn nữa nhà bọn họ là hoàng tộc, cũng không kém điểm này ngọc thạch. Tống Lăng Nguyên ngồi ở án thư sau, cầm trên tay một quyển thư. Nghe vậy buông thư hỏi, đây là cái gì? Lễ gặp mặt, nàng nói, lấy ra tới một cái đưa cho hắn. Nhạ, đây là ngươi, trừ tà bảo bình an, muốn vẫn luôn mang. Tống Lăng Nguyên khóe miệng nhẹ dương, đáp ứng xuống dưới. Hảo, chỉ chớp mắt, tới gần cửa ải cuối năm, Quý Du Du trong khoảng thời gian này không lại làm yêu. Lễ bộ đang ở chủ bị hoàng thượng đại hôn công việc, chuẩn bị sang năm 3 tháng phân thành hôn. Bởi vì chuyện này, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Thái Thượng Hoàng hai phu thê cũng truyền quay lại tin tức nói. Năm trước sẽ hồi cung, tôn tử, nhi tử qua năm liền phải thành thân, lại không trở lại kỳ cục. Rốt cuộc phải chờ tới quả hồng đã trở lại. Vui vẻ nhất không gì hơn Tô Giao. Đây là nàng xuyên qua 3 cái thế giới tới nay, nhất vãn nhìn thấy lão bằng hữu một lần. Ghét cùng vi vi nhiều nhất cũng bất quá hơn 1 tháng liền liên hệ thượng. Tới rồi quả hồng này. Hảo sao, thế nhưng kéo non nửa năm, lại còn có không tính lặp lại thời gian. Cửa thành, một chiếc điệu thấp xe ngựa chậm rãi tiến vào. Xe ngựa bên trong, đã qua tuổi nửa trăm Tống Thừa Nghĩa. Chút nào nhìn không ra lão thái. Xem bộ dáng cũng liền 30-40 tuổi bộ dáng. Hắn bên người là một cái trung niên mỹ phụ, cũng chính là Thái Hoàng Thái Hậu Lâm Thị. Nàng nắm Tống Thừa Nghĩa tay, tươi cười ôn hòa, mấy năm không trở về, cũng không biết trong cung thế nào. Chúng ta đi thời điểm Tiểu Càn mới là cái trai trai hài tử. Này chỉ chớp mắt liền phải cưới vợ, chúng ta đều già rồi, bọn nhỏ lớn lên không phải bình thường sao? Tống Thừa Nghĩa thở dài. Cũng không biết ta những cái đó lão bằng hữu hiện tại quá đến được không? Người này à, vừa lên tuổi liền dễ dàng niệm khởi người xưa. Ta hiện tại liền thường xuyên mơ thấy bọn họ. Lâm Thị cười nói, lại để ngươi lão bằng hữu chúng ta vân du thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi đi tìm bọn họ. Bọn họ quy ẩn núi rừng không thành. Nếu là thật sự quy ẩn núi rừng thì tốt rồi. Thiên hạ to lớn, ta tổng có thể tìm được bọn họ. Chính là tìm không thấy a, đời này đều không thể tìm được rồi. Chẳng lẽ là đã qua đời? Không có, bọn họ thực hảo, chỉ là không ở nơi này. Tống Thừa Nghĩa thở dài một tiếng. Này liền kỳ quái, không mất như thế nào có thể tìm không thấy đâu. Mặc kệ khoảng cách lại xa, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì. Nhiều đi chút thời gian còn có thể đi không đến sao? Tống Thừa Nghĩa nắm chặt tay nàng, cười nói, ngươi không rõ, tính, không nói cái này, lập tức muốn gặp đến bọn nhỏ, vui vẻ điểm, xe ngựa trực tiếp xử tiến cung thành, trong cung đầu đã nhận được tin tức, đang ở chờ bọn họ, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu sớm 2 ngày trở về, giờ phút này cũng ở nghênh đón đội ngũ chung, bọn họ vợ chồng cũng tiểu hoàng đế. Tống Lăng Nguyên cùng với Gia Vinh công chúa là toàn gia. Có Khác Phúc Vương một nhà. Cùng Vân Tuệ công chúa một nhà. Hoàng gia lại nói tiếp, con nối dõi đơn bạc, nhưng đều gom lại cùng nhau, cũng là thập phần khổng lồ toàn gia. Hơn nữa hầu hạ cung nữ thái giám, xa xa nhìn lại, ô mênh mông một mảnh, Tô Dao ở trong đó cũng không thấy được. Bất quá vẫn là có người chú ý tới nàng. Phúc Vương già ấu tử Tống Thịnh Uyên, ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, vừa thấy đến nàng đôi mắt liền sáng, vẫn luôn lấy đôi mắt hướng nàng này ngó. Cuối cùng thật sự không nhịn xuống, khẽ sờ thò qua tới, hạ giọng hỏi, ngươi là nơi nào cung nữ? Tên gọi là gì? Ngươi nói cho ta, ta làm mẫu phi thảo ngươi tới. Tô Dao còn chưa nói lời nói, Tống Lăng Uyên trước trầm mặt. Tống Thịnh Uyên, Tống Thịnh Uyên một cái giật mình, lập tức xúc cổ, nhỏ giọng hô một tiếng. Đại ca, làm sao vậy? Làm trong nhà nhỏ nhất một cái hài tử. Tống Thịnh Uyên bị mẫu thân sủng có điểm vô pháp vô thiên. Hoàn toàn chính là một cái tiểu ma vương. Nề hà tiểu ma vương cũng có khắc tinh. Hắn không sợ trời không sợ đất, chính là sợ cái này mặt lạnh đại ca. Chạm xa một chút, Tống Lăng Uyên mặt vô biểu tình nói. Tống Thịnh Uyên lại nhìn thoáng qua Tô Dao, thập phần không tha, nhưng cũng không dám cãi lời đại ca ý tứ, ngoan ngoãn hướng nơi xa đứng chạm. Những người khác chú ý tới bên này cũng không quá để ý, rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất chính là tiếp giá sự. Rốt cuộc, xe ngựa ở bọn họ trước mặt dừng lại. Tống Thừa Nghĩa không cần người khác đỡ, chính mình xốc lên màn xe xuống dưới, sau đó lại quay đầu lại đỡ Lâm Thị xuống dưới. Cung nghênh phụ hoàng, tổ phụ, mẫu hậu, hoàng tổ mẫu hồi cung. Một đám người hành lễ quỳ lại, liền Tống Lăng Uyên đều bị người đỡ đã bái đi xuống. Liền thừa Tô Dao một người lẻ loi đứng. Tô Dao sờ sờ cái mũi, này liền xấu hổ, như thế nào còn có này vừa ra. Cũng không ai nói cho nàng a, Tống Thừa Nghĩa cũng thấy được nàng. Nhìn mặt xinh, còn tưởng rằng nàng là cung nữ. Cũng không để ý, nhưng là Tô Dao đứng nửa ngày vẫn là không có quỳ xuống đi. Hắn liền nghi hoặc, ánh mắt lại trở xuống trên người nàng. Này vừa thấy, lại có chút ngây ngẩn cả người. Không phải bởi vì nàng dung mạo kinh diễm, mà là bởi vì nàng cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Loại này quen thuộc không phải chỉ bề ngoài, mà là đến từ linh hồn. Tống Thừa Nghĩa còn ở hồi tưởng chính mình ở đâu gặp qua nàng, liền thấy nàng nâng lên tay hướng hắn vẫy vẫy. Quả hồng, đã lâu không thấy lạp. Ta là Tô Dao, ta tới xem ngươi lạp. Tống Thừa Nghĩa như bị sét đánh, khiếp sợ tại chỗ, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ngươi là Dao Dao tỷ, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, ta nuốt lời, ngày hôm qua đáp ứng bổ càng không có bổ, hôm nay giống như cũng bổ không thượng. Bởi vì mấy ngày nay thủ đoạn đau lợi hại, ta sợ gân viêm tái phát, cho nên phóng tới mai kia đi. Ta nỗ lực một chút. Cách chương.